Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1220, chương 1221, siêu việt đế cấp công pháp. Thấy cảnh này, chư Phật con ngươi có chút co rụt lại. Vị kia cổ Phật thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Lại là liền mấy cái hài đồng cũng bắt không được. Mấy cái kia hài đồng mặc dù nhìn thiên phú tuyệt thế, nhưng là bây giờ còn chưa có chút tu vi. Chỉ là phàm nhân thân thể. Nhưng chính là phàm nhân thân thể. Lại là có thể tại một tôn cổ Phật trong tay thoát đi. Xuất thủ tôn này cổ Phật nhìn thấy một màn quỷ dị này. Ngược lại là không còn thẹn quá hóa giận. Mà là chau mày. Những hài đồng này trên thân. Tuyệt đối là có đại bí mật. Tống Bồ Đề cũng là xít sao nhìn qua những hài đồng kia thân ảnh. Đi theo hài đồng hướng phía cung điện chỗ sâu bay đi. Mà còn lại chư Phật cũng là nhao nhao liếc nhau. Theo sát phía sau, những hài đồng kia một mực hướng phía cung điện chỗ sâu bay đi. Mặc dù tất cả mọi người là không có nhìn ra những hài đồng này có cái gì tu vi. Nhưng là tốc độ lại là nhanh không tưởng nổi. Ngắn ngủi trong chốc lát, cũng đã là chạy trốn tới cung điện rất chỗ sâu đại điện bên trong. Mà Tống Bồ Đề cùng chư Phật cũng là theo sát mà tới. Cái gặp đại điện bên trong, nổi lơ lửng một bộ thiên thư. Bộ này thiên thư quanh thân đạo văn phun trào. Thiên địa đại đạo không ngừng tràn vào trong thiên thư. Lập tức hóa thành mỗi loại dị tượng từ trên trời sách tràn ra. Chỉ là coi trọng bộ này thiên thư liếc mắt. Đám người cũng chỉ cảm thấy một cỗ đến từ linh hồn chỗ sâu rung động. Mà những hài đồng kia thì là tranh nhau chen lấn hướng phía thiên thư chạy tới. Lập tức hài đồng hóa thành từng đạo mực. Tại hư không hình thành từng cái chữ. Ánh vào trong thiên thư. Thấy cảnh này, chư Phật cũng không khỏi là kinh hô một tiếng. Tống Bồ Đề cũng là ngạc nhiên. Mang trên mặt vẻ chấn động. Những hài đồng này, lại là bộ này trong thiên thư chữ biến thành linh thể. Đám người cực kỳ chấn động. Bực này tình huống, có thể nói là chưa từng nghe thấy. Bộ này thiên thư, đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Liền liền phía trên chữ cũng là có thể sinh ra linh thể. Hơn nữa còn đều là thiên phú tuyệt thế linh thể. Tống Bồ Đề trong mắt cũng là hiện lên một tia kích động. Thần sắc hưng phấn, hắn chính là Phật giới Phật tử. Phật giới những cái kia vô thượng kinh điển hắn đều là đọc qua tu luyện qua. Những cái kia vô thượng kinh điển đều là đế cấp công pháp. Đạo vận lưu truyền, cực kỳ thần kỳ. Nhưng là không có một bộ vô thượng kinh điển có thể cùng bộ này thiên thư so sánh. Chẳng lẽ nói, bộ này thiên thư chính là siêu việt đế cấp công pháp tồn tại. Nghĩ tới đây, Tống Bồ Đề hô hấp đều có chút thô trọng. Trải qua thời gian dài, thần giới đế tử đều giống như một tòa núi lớn. Đặt ở trong lòng của hắn ép tới hắn không thở nổi. Thật sự là vị kia thần giới đế tử quá mức hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến cực hạn. Hoàn mỹ đến làm người tuyệt vọng luận pháp bảo. Vị kia thần giới đế tử cầm trong tay vài kiện đế bảo. Thậm chí trong truyền thuyết còn có tiên thiên linh bảo. Luận thiên phú. Vị kia thần giới đế tử danh xưng chư thiên vạn giới đệ nhất nhân. Chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Luận công pháp. Vị kia thần giới đế tử tu hành cũng là đỉnh tiêm đế cấp công pháp. Có chư thiên đệ nhất nhân tử vi thần đế dốc lòng dạy bảo. Hắn Tống Bồ Đề liền xem như các phương diện cũng làm được cực hạn. Cũng không vượt qua được thần giới đế tử. Cái này khiến hắn làm sao đi cùng thần giới đế tử tranh phong. Mà bộ này thiên thư lại là nhường Tống Bồ Đề thấy được hy vọng. Nếu là có thể tu luyện bộ này siêu việt đế cấp công pháp thiên thư. Như vậy thì là có thể tại công pháp tu hành phương diện này vượt qua thần giới đế tử. Như vậy hắn liền có hy vọng vượt qua thần giới đế tử. Chỉ cần hắn đạt được bộ này thiên thư. Tại cái này trong thiên cung tiềm tu số lượng năm. Cảm ngộ một chút siêu việt đế cảnh đại đạo. Hắn ắt có niềm tin theo vị kia thần giới đế tử trong tay thoát thân. Chỉ cần lại cho hắn mấy ngàn năm thời gian. Nhường hắn tại Phật giới đem bộ này thiên thư luyện thành. Hắn cũng có lòng tin cùng thần giới đế tử tranh phong. Thậm chí là đánh bại thần giới đế tử. Nghĩ tới đây, Tống Bồ Đề chính là đối bộ này thiên thư lên nhất định được chi tâm. Tống Bồ Đề cười ha ha một tiếng. dứt lời chính là đưa tay hướng phía thiên thư chộp tới. Quanh người hắn tuôn ra đầy trời kim quang, một tôn vàng óng ánh phát Phật theo sau lưng của hắn dâng lên, hướng phía thiên thư chộp tới. Hư không cũng theo đó mà chấn động, mà thiên thư chu vi sớm đã là bị thiên thư phát ra đạo thì cải tạo thành từng cái thần cấm. Những này thần cấm vô cùng kinh khủng, chính là từng tòa sát phạt đại trận tạo thành, uy năng kinh khủng, nếu là bình thường thần tôn chỉ sợ một tòa cũng không phá được. Hơn nữa còn muốn vẫn lạc tại nơi này lửa, nhưng là tại Tống Bồ Đề lại là thế như trẻ tre. Thực lực của hắn vô cùng kinh khủng, đem từng tòa sát phạt đại trận phá vỡ, chính là muốn đem thiên thư bỏ vào trong túi. Nhưng lại vào lúc này, dị biến mọc lan tràn, một đạo thần quang bỗng nhiên theo hư không bên trong nhô ra, quét ngang hư không, đem đại Phật kim thân quét cái vỡ nát. Đại Phật chi thủ cũng là tiêu tán tại hư không bên trong. Mà kia bộ thiên thư, cũng là một cái như bạch ngọc tay cầm ở trong đó. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.